Chương 713, không phải là ảo giác. Bởi vì dạng này kịch bản, liền dẫn đến kịch chấm điểm rất thấp, chân chính người xem không nhiều, hơn nữa còn bị hắc không nhẹ. Kỳ thật tại ghi một đoạn này thời điểm ra liền đã cười thành một đoạn, ngay cả bạch thần bản thân cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút liền biết tại tiết mục chuyển ra lúc khẳng định cũng sẽ nhường người ôm bụng cười. Tỷ tỷ, ta tiếp một bộ điện ảnh, chẳng mấy chốc sẽ tiến tổ, phần sau tuyên truyền khái liền sẽ không tham dự. Tại gần đoạn hoàn thành công tác phía trước, Lục Trường dạng này nói với Giang Bạch. Niên kỷ của hắn lúc cũng đã bắt đầu công tác, QNZ theo đoàn làm phim ra vào rất nhiều nơi, không thiếu có hoàn cảnh ác liệt chỗ, chỉ là ngắn ngủi mấy tháng không thấy. Có thế Giang Bạch đã cảm thấy Lục Trường người trở nên già dặn một ít, ánh nắng cảm giác vẫn là có, nhưng lại có vẻ trầm ổn một ít. Chỉ là ở trước mặt nàng, hắn tựa hồ càng lộ vẻ hoạt bát một ít. Là bộ phận cái gì kịch Giang Bạch hỏi? Là một bộ hiện đại điện ảnh, gọi tử, diễn viên chính là Dừng Sâm Ca cùng Hồ Doanh Tỷ, ta diễn chính là bọn hắn nhi tử. Lục Trường vừa nói, kịch dù khai mạc, nhưng là còn không có đối ngoại quan tuyên. Cũng chỉ có trong vòng một ít tin tức linh thông nhân tài ước chừng nghe nói. À, vậy bọn hắn đều là diễn viên lâu năm, người đi theo đám bọn hắn cũng có thể hào hào học một ít. Giang Bạch nghe xong giật mình, sau đó liền nói. Dừng Sâm cùng Hồ Doanh đều là hơn 40 tuổi lão diễn viên, diễn kỹ phi thường thành thạo, tuyệt đối được cho diễn viên lâu năm. Hơn nữa hai người này tại thế giới điện ảnh bên trong địa vị cũng là rất lợi hại, bởi vì bọn hắn phân biệt cầm qua ảnh đế cùng ảnh hậu thường. Nhất là Dừng Sâm, kia là hai giới ảnh đế thưởng được chủ, bị người đánh giá là liền một cái góc áo đều lộ ra diễn Hồ Doanh cầm ảnh hậu là 10 năm trước chuyện, nàng là kết hôn muộn, sau khi kết hôn liền cố lấy sinh con, sinh xong hải tử sau vội vàng chiếu cố, cũng là tại gần nhất 2 năm mới bắt đầu lại lần nữa xuất hiện tại trên màn ảnh. Ảnh đế ảnh hậu hợp tác điện ảnh, có thể đoán được bộ phim này là cỡ nào bị người chú ý. Giang Bạch dù không biết Lục Trường tại phim ảnh phần diễn bao nhiêu cùng với phiên vị như thế nào, nhưng hắn nếu diễn chính là Dừng Sâm cùng Hồ Doanh Nhi Tử, liền tất nhiên sẽ cùng bọn họ có chính diện đối diễn, cơ hội này thế nhưng là phi thường khó được. Nếu là hảo hảo học, khẳng định sẽ có không ít thu hoạch, ta sẽ hảo hảo học. Lục Trường trịnh trọng gật đầu. Công việc lúc chú ý thân thể, nếu là có khó khăn gì liền liên hệ ta. Biết sao Giang Bạch nói, liền đưa tay muốn sờ sờ đầu của hắn, nhưng mà duỗi tay ra ra tới liền dừng một chút. Lúc này mới bao lâu, Lục Trường liền lại cao. 18-19 tuổi nam hải, thân hình giống như thanh trúc bình thường, cao cao gầy keo, dung mạo lại là vòng khó được tuấn tú, dường như không chứa yên hỏa khí tức, lúc cười lên tựa như đầy trời tinh thần. Tỷ tỷ, ta biết nhìn thấy Giang Bạch động tác, Lục Trường nhe răng một chút, sau đó liền nửa cúi người. Cơ hồ theo Giang Bạch ngang hàng, lập tức liền cầm lên Giang Bạch tay bỏ vào trên đầu mình. Giang Bạch vỗ vỗ đầu của hắn, cũng cười. Những ngày này bận rộn xong, Giang Bạch liền có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi một chút, bất quá có trời ngay tại thành thị trống rỗng lúc lại là nhận được Bạch Tinh tin tức. Bạch, ta cho ngươi phát mấy chương ảnh chụp, ngươi nhìn một chút khác biệt. Bạch Tinh phát một đầu văn tự tin tức, sau đó chính là mấy chương ảnh chụp. Phía trước mấy chương ảnh chụp đều là Tân Uyển. Ảnh chụp là tại đoàn làm phim bên trong chụp, hẳn là điện thoại di động nguyên máy ảnh quay chụp, không có đi qua bất luận cái gì lọc kính tốt đẹp nhan, khái là pixel không tệ, cho nên ảnh chụp thả kéo vào nhìn, cơ hồ có thể nhìn thấy Tần Uyển lỗ chân lông. Tờ thứ nhất lúc Tần Uyển hết thể như thường, cùng trước kia Giang Bạch thấy qua không có khác nhau, nhưng theo tấm thứ hai lên, liền có một chút biến hóa. Dung mạo tựa hồ mờ đi một ít, hoặc là có thể nói có chu tờ tiểu thụy. Giống như là không có nghỉ ngơi tốt hoặc là ngã bệnh, khí sắc không phải rất tốt. Tấm thứ 2 lúc khả năng nhìn còn không phải quá rõ ràng, nhưng đến tấm thứ 3 thậm chí tờ thứ 4, lấy thêm đến so sánh tờ thứ nhất, liền sẽ phát hiện rất rõ ràng. Trừ Tân Uyển bên ngoài còn có một người mấy chương ảnh chụp, chính là Đỗ Đào. Xem hết những hình này về sau, Giang Bạch đôi mắt liền sâu một chu tờ một lát sau, Bạch Tinh video giọng nói thân mời liền phát đến. Giang Bạch nhìn một chút y phục của mình trang phục không có không ổn, lúc này mới điểm kết nối. Bạch Tinh hẳn là tại khách sạn, hắn ngồi tại bên cửa sổ trên ghế salon, mặc một bộ thuần bạch sắc phổ thông cổ tròn áo len, có chút rộng, nhìn xem rất nhà ở, màu sắc có vẻ hắn có chút ôn nhu. Này, xin lỗi lại quấy rầy đến ngươi. Bạch Tinh hướng về phía ống kính vây tay, ảnh chụp nhìn qua sao hử, xem hết. Giang Bạch gật gật đầu. Không phải ảo giác của ta đúng hay không? Bách Tinh Tâm hỏi. Giang Bạch lại ừ một tiếng, rõ ràng như vậy, người hữu tâm đều sẽ chú ý tới, tự nhiên sẽ không là ảo giác của ngươi. Vậy cái này đến tột cùng là thế nào? Sự tình quay phim cái này ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền có loại biến hóa này, Tân Uyển biến Thương Tang, Đỗ Đào lại là có vẻ càng thêm trẻ, ta tin tưởng đây không phải là ngẫu nhiên. Bách Tinh nói, nếu như không phải chính mình trải qua dây chuyền một chuyện, hắn hoặc là cũng sẽ theo đoàn làm phim bên trong những người khác đồng dạng, chỉ là đơn thuần cho rằng Tân Uyển quay phim quá cực khổ cho nên tiểu thụy, Đỗ Đào quá sẽ bảo dưỡng, lúc này mới bao nhiêu ngày, nhìn xem liền lại đẹp không ít. Hắn thấy, căn này khẳng định có quỷ. Tân Uyển là các ngươi đoàn làm phim bên trong xinh đẹp nhất sao? Mang lên nhân viên công tác. Giang Bạch hỏi. Bách Tinh nghe nói nhíu mày lại, hơi hơi chần chờ, hẳn là cũng được a, đều nói giúp trong mắt người ra Tây thì, vậy đối với hắn đến nói, hẳn là cựu nhân trong mắt ra Đông thì, cho nên hắn xưa nay không cảm thấy Tân Uyển đẹp mắt. Bất quá suy nghĩ một chút những người khác, theo Tân Uyển so ra tuy nói thuận mắt một ít, nhưng cu nở dê xác thực không thể nói so với nàng đẹp mắt. Giang Bạch gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Bạch, có biện pháp nào sao? Không thể cứ như vậy tùy ý nàng không cố kỵ gì làm chuyện xấu đi. Bách Tinh không chịu được hỏi, nàng cái này hiển nhiên không phải lần đầu tiên, ta từng điều tra qua. Nàng trước đây ít năm có một đoạn thời gian rất dài là không có nhận diễn, đều đã phai nhạt ra khỏi cái vòng này, là thẳng đến 2 năm trước mới bắt đầu lần nữa quay phim, mà từ đó trở đi, mỗi cái cùng với nàng hợp tác qua nữ diễn viên đều có khác biệt trình độ nhan trị rút lui. Ngươi nói ta biết, ta cũng có chút hiểu biết qua tình huống của nàng, nàng đóng vai Huyền Hồng kia bộ phận diễn nhân vật nữ chính là một cái, Kỳ Lôi là một cái, hiện tại Tân Uyển lại là một cái. Giang Bạch nói, những này là tiếp xúc nàng thời gian rõ dài, đều là mấy tháng, trừ cái đó ra nàng còn tham gia không ít tống nghệ cùng phỏng vấn, không biết những cái kia cùng với nàng đã từng quen biết người chủ trì, phóng viên cùng khách quý có thể hay không cũng nhận nàng ảnh hưởng. Bách Tinh no y chỉ là một cái Tân Uyển hắn có thể sẽ không quan ở, nhưng Đỗ Đào loại hành vi này biểu hiện không phải lần một lần hai, lần này là tại dưới mí mắt hắn cho nên mới phát giác được Tân Uyển thụ hại, kia nếu là có lần sau đâu.